Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 278, ổn rồi. Ngồi tại sân Âu Trafford phòng bên trong hô. Lúc này chính tại hết sức chăm chú lưu ý lấy trên trận thế cuộc biến hóa. Bởi vì tại Liverpool lúc trước buổi họp báo trên, Roger một fan khác thường ngôn luận, để hô cảm thấy 10 phần không hiểu. Hắn thậm chí cho Kim Tiger gọi điện thoại, để Kim Tiger chú ý Liverpool động tĩnh, mà trận đấu này đi qua, hoàn toàn ngoài hô dự kiến. Hắn từ không hiểu đến giật mình, từ lo lắng đến kinh hỉ, nhìn thấy chính mình ủng hộ cầu thủ một, không dẫn trước đối thủ. Hơn nữa phảng phất là trong nháy mắt thức tỉnh, đem Liverpool đánh cho quân lính tan rã. Chiếu tình thế này phát triển tiếp, trận đấu này kết cục tuyệt đối không chỉ một, không mà thôi. Nhớ tới Roger buổi họp báo trên biểu hiện, hô cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn về phía đội khách huấn luyện viên chỗ trước, chỉ gặp Roger lại khôi phục rồi trước đó hai lần đá với MU thời điểm tình cảnh nóng này. Lo lắng, Roger thật sốt ruột rồi. Hắn vốn cho rằng mặc dù mất đi một cái bóng, nhưng là đội bóng chiếu vào vừa rồi tiến công trạng thái, cân bằng tỷ số điểm số cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, MU trong nháy mắt thức tỉnh, bắt đầu dùng tiến công áp chế Liverpool. Liverpool giữa trận cầu thủ trong khoảng thời gian này là bận rộn nhất người. Bọn họ phòng thủ đều cố hết sức, chớ nói chi là ép lên tiến công. Trước trận Suarez bọn người cũng không chiếm được tốt hơn tài nguyên. Trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, Roger 10 phần tức giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ ngồi lấy Kim Tiger. Lúc này Kim Tiger không chút hoang mang, trên ghế bình yên ổn thỏa, vô cùng tiêu dao tự đắc, phảng phất tranh tài sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Đây càng để Roger 10 phần khó chịu. Hắn lớn tiếng chào hỏi đội viên, ép linh đi, công ra ngoài. Lúc này trên trận đội trưởng Zera chau mày, hiện tại cũng nhanh thủ không được rồi, còn thế nào công ra ngoài, khung thành từ bỏ sao? Thế nhưng là đã đây là huấn luyện viên chính an bài, Liverpool viên môn chỉ có thể tuân theo. Cho nên bọn họ tại Zera chỉ huy xuống, lần nữa hướng MU khung thành khởi xướng rồi tiến công. Trong khoảng thời gian này, Roger liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn đổi lại năng lực tiến công mạnh hơn giữa trận cầu thủ Coutinho cùng Lucas. Thay đổi rồi kiểu Alan cùng Henson, sau đó lại đổi lại Aspa. Thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Sturridge. Mà cùng lúc đó, Kim Tiger vậy tải đều đâu vào đấy điều binh khiển tướng. Hắn thay đổi rồi Carrick, đổi lại khỏi bệnh phục xuất Giggs, để Giggs mau chóng tiến vào tranh tài trạng thái. Sau đó thay đổi rồi Mahrez, để hắn nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị qua mấy ngày Champions League tranh tài. Sau đó đổi lại công thủ cân bằng Ashley Young. Cuối cùng lại thay đổi rồi có thẻ vàng trong người John. Đổi lại Valencia, để Valencia lớn mật kiến tạo tiến lên, chế tạo sát cơ. Song phương thay người điều chỉnh đều 10 phần có tính nhắm vào, hơn nữa tính công kích 10 phần. Cho nên tiếp xuống tranh tài bên trong, hai đội đều đánh cho nhìn rất đẹp. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 78 phút đồng hồ, vẫn là hơn 10 phút tranh tài liền kết thúc rồi. Lúc này dưới trận phi lần hỏi Kim Tiger, còn có hơn 10 phút tranh tài liền kết thúc rồi, chúng ta muốn hay không tăng cường phòng thủ binh lực, vừa nơi đó thu về một chút. Kim Tiger lung lay đầu, hiện tại Liverpool theo như chó điên đấu pháp, chính là chúng ta vào bóng cơ hội tốt. Hơn nữa một khi chúng ta trận hình thu về, vậy bọn hắn liền công được lợi hại hơn. Đến lúc đó chúng ta có thể khó giữ vững thắng quả. Trạng huống trước mắt, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Kim Tiger ôm định rồi tiến công quyết tâm, mà Roger càng là không có lui đường. song phương ngươi tới ta đi. Thời khắc cuối cùng càng lớn càng kịch liệt. Tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, Liverpool phát động rồi một nhóm phi thường có uy hiếp tiến công. Vừa mới đổi ra sân, Coutinho lợi dụng thành thạo dưới chân kỹ thuật, liên tục đột phá MU hai tên giữa trận đội viên phòng thủ. Dọc theo cánh trái cắt vào MU cấm khu biên giới. Hắn một cước thế lớn lực trầm mà sút xa, thẳng treo khung thành góc chết. Lúc này Alisson lực chú ý 10 phần tập trung. Hắn dùng sức nhào về phía khung thành xa góc, dùng đầu ngón tay đem bóng ra nhào ra ngoài. Cái này bóng nhào xinh đẹp, liền Sky TV Morris cũng nhịn không được bội phục. Trận đấu này Alisson phát huy dũng mãnh phi thường. Hắn phấn khích biểu hiện ra sức bảo vệ MU khung thành không mất. Tại Alisson ngã xuống đất thời điểm, nhào ra bóng ra còn tại cấm khu ở trong. Suarez khởi động tốc độ cực nhanh. Hắn một cước xúc bắn thẳng đến bóng ra mà đi. Ngay tại hắn sắp sẽ xúc ngược lại bóng ra thời điểm, Ferdinand vượt lên trước một bước ra chân, đem bóng ra đâm ra rồi cấm khu. Cái này bóng vừa vặn rơi vào Valencia dưới chân. Valencia đang muốn truyền dài đem bóng ra lái đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt mình căn bản không có Liverpool cầu thủ. Valencia không hề nghĩ ngợi, hắn dẫn bóng trực tiếp hướng về phía trước, một đường kiến tạo đến Liverpool nửa tràng. Bởi vì Valencia trước cắm, lập tức làm rối loạn Liverpool cầu thủ bố trí. Bởi vì tiến công 80 phút đồng hồ, song phương cầu thủ tất cả đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Mà Valencia vừa mới lên trận, thể năng trạng thái chính tốt, cho nên Liverpool cầu thủ muốn về truy phòng thủ, lại căn bản đuổi không kịp Valencia. Bọn họ mắt thấy Valencia một đường giết tới rồi Liverpool cấm khu phụ cận. Lúc này Liverpool cấm khu trung ương, Skrtel cùng Azar chính tại chằm chằm phòng Icardi cùng Salah. Cái này hai tên trung vệ đều là 190cm trở lên thân cao. Icardi cùng Salah tại hai người bọn họ trước mặt, lộ ra thân cao không đủ. Valencia vậy đã sớm phát hiện rồi điểm này. Hắn tại phải đường đẩy về phía trước tiến, dưới chân không ngừng điều chỉnh bước chân. Valencia kiến tạo đến rồi Liverpool cấm khu phụ cận. Hắn sẽ tiếp tục tiến lên, vẫn là lựa chọn chuyền bóng, chuyền trong, đó là cái thấp phẳng bóng. Trước điểm Icardi cướp được rồi bóng, bóng vào rồi, Icardi lăng không đệm bắn, đem bóng ra đẩy vào Liverpool khung thành. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, MU dựa vào Valencia kiến tạo, Icardi trước cửa đoạt điểm, đánh vào rồi bổn tràng tranh tài thứ 2 hạt vào bóng. Tranh tài còn thừa lại 10 phút, Liverpool đại thế đã mất rồi. Viên này vào bóng làm cho cả sân Old Trafford lại trở thành rồi sung sướng hải dương. Tại 1-0 dẫn trước thời điểm, MU fan hâm mộ trong lòng còn 10 phần khẩn trương. Nhìn lấy Liverpool luân phiên tiến công, MU fan hâm mộ một mực nơm nớp lo sợ. Bọn họ sợ tại thời khắc cuối cùng bị Liverpool cân bằng tỷ số điểm số. Mà Icardi đánh vào viên này vào bóng về sau, tất cả fan hâm mộ tất cả đều yên tâm. Trên khán đài MU fan hâm mộ tạo thành rồi người sóng, nhấc lên từng đợt hải triều bọt nước. Lúc này, trên trận MU cầu thủ vậy hoàn toàn tháo xuống trong lòng áp lực. Bọn họ ôm nhau, phát tiết tâm tình trong lòng. Chúc mừng ổ khóa này định thắng cục một bóng. Mà lúc này bên sân Kim Tiger vậy chìm tới đáy an tâm rồi. Hắn kích động từ huấn luyện viên chỗ nhảy lên một cái, đứng ở bên sân giơ cao hai tay, theo fan hâm mộ cùng một chỗ reo hò vào bóng. Hắn hướng về phía đồng dạng hưng phấn chúc mừng hai tên trợ lý huấn luyện viên lớn tiếng nói. Trận đấu này ổn rồi. 3 phần tới tay. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.